Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Waylord quần tân đoàn sủng. Dương Ngữ, nhà của ngươi Tozerpi lại làm cái gì chúng ta không nghĩ tới sự tình hoa? Như thế nào truy đuổi người? Càng ngày càng nhiều, Ngô Hữu Tiễn đi theo Dương Ngữ ngồi ở tiểu bảo bảo trên lưng. Từ trên đảo hồ nước dưới đáy dần dần đi đến trên mặt hồ. Đợi đến thấy rõ ràng trước mắt bọn họ muốn truy đuổi phương hướng thời điểm. Không biết từ nơi nào mạc danh kỳ diệu địa nhiều ra một đám người. Không đúng a, từ chúng ta đằng sau đuổi theo phương hướng nhìn, dường như không có thay đổi gì. Phía trước những người kia chuyện gì xảy ra? Tại sao phải hướng hai bên né ra? Tozerpi cùng Miss Matthews liền đáng sợ như vậy sao? Dương Ngữ ánh mắt cũng cứ như vậy làm trừng mắt. Đến cùng phát sinh cái gì? Nha lù, Slowpoke lại là ở phía sau vô cùng nhạy bén địa cảm giác được trong biển kia một cỗ ác thế lực. Khí tức, thế nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Như vậy Dark Paw cũng không phải Sapido tạo thành. Hẳn là Slowpoke trên đầu tử sắc siêu năng lực bóng đèn sáng sáng. Hắn hảo như nghĩ đến, nha nói nhiều nha lù. Huyện đệ, người cũng là tới truy đuổi kia Tozerpi sao? Ngô Hữu Tiễn nhìn thấy bên người một cái ôm quác sai trên lưng phẫn nộ truy đuổi Tozerpi cùng Miss Matthews huấn luyện ra, mở miệng hỏi, kia huấn luyện ra hung hăng địa lau lau trên mặt nước biển. Để đó ngoan thoại. Vậy Tozerpi cùng Miss Drifus cư nhiên dùng sợ hãi nhan cùng Dark Paw trang chính mình là Sapido. Cái tên hỗn đản huấn luyện nuôi trong nhà. Chính mình Pokemon không nhận ra không tốn sức mà. Nhỏ như vậy Pokemon nên hảo hảo giáo dục. Ngô Hữu Tiễn cơ hồ là cô nén cười ý cầm này huấn luyện ra lời phiên dịch cho Dương Ngữ. Nghe Dương Ngữ khóe miệng nhịn không được run rẩy. Lại nói tiếp người khả năng không tin. Cái kia nuôi dưỡng Tozerpi cùng Miss Matthews nhân liền tại đầu Gyarados. Ừ, chính là tại Ngô Hữu Tiễn phía trước người kia. Các người cũng là bị Tozerpi cùng Miss Drifus hù đến huấn luyện ra sao? Các người có Gyarados, nếu như truy đuổi, phải tất yếu để cho giáo huấn kia Tozerpi cùng Miss Drifus một bữa. Quá đáng giận. Phía sau Slowpoke nháy nháy ánh mắt, hắn suy đoán quả nhiên đúng, chỉ bất quá, lúc này còn giống như là bảo trì Slowpoke trạng thái tương đối khá. Ai bảo hắn là Slowpoke đó? Ai, là kim sắc mũ Slowpoke vương? Các ngươi là đâu huấn luyện ra? Còn không có đợi Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngữ hồi phục. Bọn họ cũng đã tại tiểu bảo bảo gia tốc hạ vọt tới phía trước. Quác sai ngươi nhanh một chút a, chúng ta cũng phải đuổi đi qua. Ngoặc kép chấm chấm, hòn đảo hồ nước thông qua sông ngòi phân nhánh liên thông biển rộng. Tozerpi cùng Miss Matthews ngay tại Relican lưng, hướng phía biển rộng phương hướng sớp mà đi. Vèo, tại trải qua một cái có một chút chênh lệch địa phương. Relican nhảy lên, ba so với đấy. Relican đời này khó quên bay lên không mộng tưởng, liền nhẹ nhàng như vậy địa thực hiện, sống tại thâm hải đáy biển, gần như dựa theo vây ngực lực lượng hành động, bơi lội tốc độ cũng không nhanh, trừ hệ Water lực lượng, cộng thêm hệ Rock, Relican hình thể rất nhỏ, thế nhưng trọng lượng lại so với bình thường loài cá Pokemon muốn trọng rất nhiều rất nhiều. Nếu như không có Waylord, chúng sẽ không từ thâm hải đi đến biển cạn. Nếu như không có Tozerpi, hiện tại Relican cũng không cách nào cảm nhận được cao tốc chỉ hành mị lực. Chớ nói chi là bay lên không. Nếu như dùng một cái từ lời nói để hình dung Tozerpi tại trong lúc lơ đãng đối với Relican tạo thành ảnh hưởng, như vậy chính là tạo mộng, cùng Miss Matthews từng đã làm đồng dạng. Thế nhưng cũng không giống nhau dạng. Relican tại hưởng thụ lấy như vậy một cái quá trình. cảm thụ được một loại khác không dám tưởng tượng sinh hoạt. Mặc dù như vậy thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng đối với có được gần như vô hạn tuổi thọ Relicon mà nói, cũng là một loại đáng trong tương lai dư vị niềm vui thú. Ô, khí tức kéo dài mà lại thâm trầm còi hơi thanh âm. Từ sông ngòi đoạn trước nhất truyền đến, chỗ đó chính là rời bến miệng, tựa hồ đã không xa. Tại kia một cái, tiểu tiểu, rời bến miệng, một cái hình tròn hình dáng, rộng lớn hình tròn hình dáng, từng điểm từng điểm, từng điểm từng điểm địa bắt đầu từ từ đi lên, phảng phất một tòa có đường cung đỉnh lam sắc đại sơn đồng dạng. Thời gian dần qua, một chút biến thành bạch sắc, thậm chí có thể thấy rõ ràng kia một dài mảnh bạch sắc tu hình dáng dấu vết. Khổng lồ quay lót, giống như là từ trong biển chậm rãi chui ra phi thuyền đồng dạng. Lúc này, liền bỏ neo chờ đợi tại đây rời bến nơi cửa. Tại to lớn tròn vo đầu bộ, kia một đôi có chút tiểu tiểu cực kỳ tương phản nảy sinh ánh mắt. Đang hướng phía dưới bế nghễ lấy sông ngòi bên trong tuyệt đại đa số huấn luyện ra cùng với Pokemon. Ngừng, đều dừng lại, là Waylord, Waylord đây là muốn truy đuổi những cái này huấn luyện ra lập tức dừng lại. Bọn họ cũng không muốn ở thời điểm này cùng Waylord động thủ. Pokemon Liên minh từng có rõ ràng quy định, vì ngăn ngừa trong thế giới đảo xuất một ít ngoài ý muốn, huấn luyện ra tốt nhất không nghĩ sẽ đối với Waylord động thủ. Huống chi, ở trong biển này, nếu như chọc giận nghiêm chỉnh quần Waylord, tuyệt đối là một hồi to lớn tai nạn. Từng tại Pokemon Liên minh về trong thế giới đảo nghiên cứu trong lịch sử, liền có từng bởi vì ác ý chọc giận Waylord, dẫn đến trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm, đồng thời còn đối với nhân viên nghiên cứu tiến hành hung ác tập kích sự kiện. Không hề chỉ như thế, tại vậy sau này, trong thế giới đảo có đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thẳng đến tiếp gần 10 năm, Waylord quần mới tiêu trừ trong nội tâm cơn giận còn sót lại. Trong thế giới đảo lúc này mới lại thấy ánh mặt trời. Từ đó về sau, Pokemon Liên minh liền có qua rõ ràng quy định, huấn luyện ra nếu như muốn tự tìm chết, khác liên quan đến tất cả trên đảo người. Hơn nữa một khi có huấn luyện ra muốn Waylord ác ý xuất thủ, tất nhiên trở thành cả tòa trên đảo huấn luyện ra đại địch. Cho dù Waylord không ra tay, cũng sẽ có người tới giáo huấn. Ngoài ra, thế giới Pokemon Liên minh đều nghiêm trị huấn luyện ra địa phương khu. Đương nhiên, muốn chọc giận Waylord cũng phải có thực lực kia. Bằng không, một phát uy lực lớn nhất, phun nước Water Spout, không chỉ có thể đem Pokemon bắn cho đi, càng có thể khiến huấn luyện ra dọa nước tiểu. Ô, Waylord hai con cùng thân thể vô pháp xứng đôi mắt nhỏ. Thầm thì địa nhìn chằm chằm phía dưới kia tiểu tiểu. Tiểu không thể tuy nhỏ Togepi còn có Miss Matthews. Đối với Togepi có thiên ân cùng với vượt qua may mắn đặc tính Pokemon, Waylord thế nhưng là tò mò không được. Chứ đừng nói chi là nó là vị kia thần chọn chúng người may mắn. Ba so với đấy, Togepi cao hứng địa hướng phía Waylord phất phất tay. Theo hai người tiếp cận, Togepi cùng Waylord trên thể hình to lớn chênh lệch, để cho Waylord không thể không đổi tư thế cầm đầu nghiêng tiếp cận sang đây xem Togepi bộ dáng. Đừng đuổi đừng đuổi, này Togepi có Waylord bảo hộ, ta còn muốn sống lại trưởng lâu một chút. Tán tán, bị Waylord chú ý tới Togepi. Kia không có việc gì, vẫn nhìn xem làm gì, chẳng lẽ còn phải đợi Waylord tới một phát phun nứa Water Spout sao? Những cái này huấn luyện ra cẩn thận từng ly từng tí địa xoay người, mệnh làm chính mình Pokemon chạy trốn một cái so với một cái nhanh. Waylord có thể không phải là bọn họ hiện tại có thể nhắm chúng lên, chớ nói chi là ở nơi này hòn đảo xung quanh còn có nghiêm chỉnh cái tộc đàn Waylord. Mọi người khỏe, ta là Waylord. tại đây trong biển rộng, ta không chỉ biết ca hát, sẽ cùng theo đoàn đội một chỗ khiêu vũ, thậm chí đi theo chính mình đồng bọn, ngẫu hứng happy một chút, thấy được ta nổi bật ở phía trên lỗ mũi không có. Lỗ mũi thế nhưng là có thể thông qua, phun nước water spout, tới phát ra không đồng nhất tiết tấu cùng âm luật. Không tin sao? Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Ngay tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn ngốc trệ dưới ánh mắt, đi theo mơ mơ màng màng Dratini cùng với ngu ngơ Slowpoke một chỗ, trợn mắt mà nhìn Waylord trên người kia đi theo bọt nước một chỗ nhảy lên bay đến thiên thượng. Tozerpi, đúng, vẫn quên một chút, chúng ta Waylord còn có thể chơi bóng rổ à? Ba so với đấy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.